Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1776, chương 1772, bắt. Lý Trấn Trưởng, Lục Nhà chẳng những nuôi nhốt Hắc Phong tặc, cướp bóc thương đội, đả kích đối địch thương hội, còn để hộ vệ đội ngụy trang thành áo đen đạo tặc, tập kích chúng ta Hắc Nham Trấn Trú quân. Đạo gây nên chúng ta Hắc Nham Trấn Trú quân tử thương thảm trọng. Đơn giản tội ác tày trời. Ta muốn đại biểu đế quốc đem Lục Nhà người toàn bộ bắt đứng lên tiến hành thẩm vấn. Nghe được Lý Minh lời nói, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Trong giọng nói tràn đầy thần sắc kiên định, Dương Doanh Trưởng, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời nói cũng không thể loạn nói. Lục Nhà thế nhưng là chúng ta Hắc Nham Trấn nhà giàu nhân gia. Đối với Hắc Nham Trấn phát triển làm ra cống hiến to lớn, chúng ta cũng không để Lục Nhà chịu oan. Nghe được Dương Phong lời nói, Lý Minh nhíu mày, nhẹ giọng nói ra, Lý Trấn Trưởng, ngươi đây là Lục Nhà nuôi nhốt Hắc Phong tặc thư, ngươi có thể nhìn một chút. Còn có, những thứ này áo đen phỉ đồ đầu đều đập nơi đây. Ngươi có thể để người ta phân biệt một chút, những thứ này áo đen đạo tặc có phải hay không Lục Nhà hộ vệ đội người. Nghe được Lý Minh lời nói, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, đem một phong thư giao cho Lý Minh, ngữ tức giận bình thản nói ra. Nghe được Dương Phong lời nói, Lý Minh sắc mặt biến hóa, lập tức tiếp nhận thư, cẩn thận xem một lần, đem cất kỹ. Sau đó hướng bên cạnh nha dịch nói, kiểm tra một chút những cái kia áo đen phỉ đồ đầu, nhìn xem có phải hay không Lục Nhà hộ vệ đội người. Nhận được Lý Minh mệnh lệnh, nha dịch nhanh chóng đem áo đen phỉ đồ đầu kiểm tra một lần, hướng Lý Minh báo cáo, trưởng trấn, những cái kia áo đen đạo tặc hơn phân nửa đều là Lục Nhà hộ vệ đội người chiếm được ở dưới chắc chắn đáp lại đằng sau. Lý Minh sắc mặt thay đổi mấy lần, tại Dương Phong bên tai nhẹ giọng nói ra, Dương Doanh Trưởng, Lục Nhà bối cảnh thâm hậu, tùy tiện động đậy không phải, nếu không thì người ta đều phải xui xẻo. Không bằng đem sự tình hôm nay, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, để Lục Nhà dành cho ngươi đầy đủ đền bù. Nghe được Lý Minh lời nói, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, ngữ tức giận bình thản nói ra, Lý Trấn Trưởng, thủ hạ ta binh sĩ không thể chết vô ích, Lục Nhà nhất định phải nỗ lực vốn có đại giới. Lục gia sự tình, nếu như ngươi không muốn tham dự lời nói, liền đem nha dịch giao cho ta thống lĩnh, chính ngươi giả bệnh rời đi, Lục gia sự tình vào khoảng ngươi không quan hệ. Nghe được Dương Phong lời nói, Lý Minh trầm tư rất lâu, thở dài bất đắc dĩ nói, Dương Doanh Trưởng, thân thể ta khó chịu, cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, Lục gia sự tình liền giao cho ngươi toàn quyền xử lý. Nói xong, Lý Minh liền đem hơn 100 tên nha dịch giao cho Dương Phong thống lĩnh. Chính mình mang theo vài tên tâm phúc rời đi, nhìn xem Lý Minh rời đi bóng lưng, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo nụ cười trào phúng. Sau đó mang theo dưới trướng binh sĩ cùng hơn 100 tên nha dịch, trực tiếp hướng Lục Nhà đại viện phương hướng đi. Nơi này là Lục phủ, người không liên quan chờ cấm tới gần. Nhìn xem sát khí bừng bừng Dương Phong một đoàn người, Lục Nhà đại viện vài tên thủ vệ lập tức giơ lên trường thương trong tay, ngăn tại Dương En một đoàn người trước, lớn tiếng gào lên, Lục Nhà nuôi nhốt Hắc Phong tặc, cướp bóc thương đội, chèn ép đối địch thương hội, cũng điều động dưới trướng hộ vệ đội tập kích trú quân. So như tạo phản, tất cả mọi người lập tức đầu hàng vô điều kiện, tiếp nhận đế quốc thẩm phán, nếu không thì đem coi là tạo phản, giết không tha. Nhìn xem tản đường vài tên thủ vệ, Dương Phong ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng gào lên. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong đằng đằng sát khí bộ dáng, Lục Nhà vài tên thủ vệ lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. lập tức quay người hướng Lục nhà nội bộ đại viện chạy đi. Theo ta vào đi bắt Lục nhà người. Tất cả người phản kháng giết không tha. Dương Phong rút ra bên hông trường kiếm sắc bén, ra lệnh một tiếng, trước tiên bước vào Lục nhà đại viện ở trong. Ngay sau đó, 200 tên chiến sĩ tinh nhuệ, lấy 10 người làm đơn vị, kết thành quân trận, theo sát tại Dương Phong sau lưng, tiến vào Lục nhà đại viện bên trong. Những nơi đi qua, tất cả Lục nhà hộ vệ toàn bộ tự động lui bước, không dám cùng Dương Phong đám người chính diện giao phong. Dương doanh trưởng, ngươi mang binh tự xông vào nhà dân, công nhiên không tuân theo pháp luật đế quốc, đây chính là trọng tội. Ta khuyên ngươi lập tức rời đi Lục nhà đội viên. Chúng ta Lục nhà có thể coi như cái gì cũng không có xảy ra. Nếu không thì chúng ta Lục nhà chỉ cần đưa ngươi giam, giao cho đế quốc xử trí. Làm Dương Phong đám người đi tới Lục nhà đại viện chỗ sâu thời điểm, một tên thân hình cao lớn, thể trạng cường tráng, huyệt thái dương cao cao nâng lên, nội lực thâm hậu trung niên đại hán, mang theo hơn 10 nhị lưu võ giả, bước nhanh từ Lục nhà đại viện ở trong đi ra, đầy khuôn mặt vẻ phẫn nộ nhìn qua Dương Phong lớn tiếng cảnh cáo nói: "Doanh trưởng, người này là Lục nhà hộ vệ đội thống lĩnh Lục Dương, nắm giữ nhất lưu võ giả đỉnh phong thực lực tu vi, am hiểu liệt diễm quyền, sức chiến đấu cực kỳ kinh người, là Hắc Nham trấn Lục nhà đệ nhất cao thủ." Nhìn thấy cầm đầu trung niên đại hán, Lưu Cát lập tức bước nhanh đi đến Dương Phong bên người, tại Dương Phong bên tai nói nhỏ, trong mắt lóe lên một đạo vẻ lo lắng: "Lục Dương, các người Lục nhà chẳng những nuôi nhốt Hắc Phong tặc, cướp bóc thương đội, còn phái người công nhiên tập kích Hắc Nham trấn chú quân, so như tạo phản, tội không thể tha, lập tức đầu hàng vô điều kiện, đợi đến pháp luật đế quốc chế tài, nếu không thì ta chỉ có thể đem các người Lục gia sản làm người phản quốc đối xử, giết hết không xá." Nghe được Lưu Cát lời nói, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, coi thường trong tay trường kiếm sắc bén, đầy khuôn mặt vẻ kiên định nói ra. Dương Phong mặc dù vẻn vẹn đả thông 6 đường kinh mạch, chỉ là nhị lưu võ giả hậu kỳ tu vi, nhưng bởi vì tu luyện thối thể quyết nguyên nhân, chẳng những thể trạng so bình thường nhị lưu hậu kỳ võ giả cường tráng, lực lượng càng thêm cường đại, nội lực cũng càng thêm tinh thuần thâm hậu, có thể sánh ngang nhất lưu võ giả. Cái này cũng là Dương Phong có thể kiếm chạm nhất lưu võ giả, khiêu chiến Lục Dương cái này nhất lưu đỉnh phong võ giả đáy tức giận chỗ. "Dương doanh trưởng, cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể loạn nói. Chúng ta Lục nhà là Hắc Nham trấn danh môn vọng tộc, làm sao có thể nuôi nhốt Hắc Phong tặc, tập kích Hắc Nham trấn chú quân? Ngươi cái này rõ ràng chính là vu hãm. Chúng ta Lục nhà tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định phải để ngươi nỗ lực vốn có đại giới." Nghe được Dương Phong lời nói, Lục Dương trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, lớn tiếng phản bác một tiếng, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng Dương Phong bên người nhào tới. Tại nhau về phía Dương Phong thời điểm, Lục Dương thể nội lực phun trào, song tay nắm chắc thành quyền, vung vẩy mà ra, từng đạo bị liệt diễm bao khỏa quyền kinh, mang theo vô cùng nóng khí tức cùng lực lượng kinh khủng, hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi. Đối mặt Lục Dương đột nhiên tập kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, giống như sớm đã đoán trước đồng dạng, khẽ quát một tiếng, trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, hung hăng chém xuống tại từng đạo quyền kình bên trên, đem từng đạo quyền kình đánh tan. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp nghênh tiếp Lục Dương, trong tay trường kiếm sắc bén mang theo sắc bén phong mang, từ một cái quỷ dị góc độ, hướng Lục Dương cái cổ bên trên đâm nhanh mà đi. Liệt diễm quyền, Lục Dương khẽ quát một tiếng, thể nội nội lực phun trào, song quyền vung vẩy mà ra, từng đạo mang theo liệt diễm khí tức quyền kình, hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi, một bộ mong muốn đem Dương Phong trọng thương bộ dáng. Tật Phong kiếm pháp, đối mặt liệt diễm quyền kình công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, Tật Phong kiếm pháp thi triển ra, trong tay trường kiếm sắc bén đâm nhanh mà ra, như thiểm điện đâm trúng từng đạo liệt diễm quyền kình, đem nhất nhất đánh tan, cũng dư thế không giảm hướng Lục Dương cái cổ bên trên đâm tới. Kim cương cháo, ngay tại Dương Phong trường kiếm trong tay lập tức rơi vào Lục Dương cái cổ bên trên thời điểm. Lục Dương sắc mặt biến hóa, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội nội lực điên cuồng vận chuyển, tại cái cổ bên trên hình thành một cái kim sắc vòng phòng hộ, ngăn tại trường kiếm trước đó. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, Dương Phong trong tay trường kiếm sắc bén, tại Dương Phong nội lực cùng lực lượng kinh khủng gia trì phía dưới, ung dung đâm rách kim sắc vòng phòng hộ, hướng Lục Dương cái cổ bên trên đâm tới, một bộ mong muốn đem Lục Dương cái cổ đâm thủng qua bộ dáng. Thấy tình cảnh này, Lục Dương vẻ mặt đại biến, vội vàng vặn vẹo cái cổ, tránh một chút tránh trường kiếm công kích. Chỉ là, Lục Dương động tác mặc dù rất nhanh, nhưng Dương Phong động tác càng nhanh. Trong tay trường kiếm sắc bén nhẹ nhàng vẩy một cái, liền mang theo sắc bén phong mang, hướng Lục Dương mi tâm đâm tới, một bộ mong muốn xuyên thủng Lục Dương đầu bộ dáng. Siêu. Đúng lúc này, nương theo lấy một đạo tiếng vang lanh lảnh, một mai kim tệ mang theo lực lượng kinh khủng, như thiểm điện xẹt qua hư không, hung hăng đụng vào Dương Phong trường kiếm trong tay bên trên. Đem Dương Phong trường kiếm trong tay đánh chật, khiến cho từ Lục Dương đầu bên trên xẹt qua, chém xuống một chút tóc, để Lục Dương trở về từ cõi chết. Dương Doanh Trưởng, ta là Lục gia gia chủ Lục Huy, ngươi hoài nghi chúng ta Lục nhà nuôi nhốt Hắc Phong tặc, tập kích chú quân, không biết ngươi có chứng cứ gì? Còn có, coi như ngươi có chứng cứ, cũng không có quyền lợi thẩm phán chúng ta Lục nhà. Nhiều nhất chỉ có thể đem chúng ta Lục nhà người lâm thời giam cầm đứng lên. Như vậy đi, vì phối hợp Dương Doanh Trưởng, cũng vì còn chúng ta Lục nhà một cái công đạo, chúng ta Lục nhà nguyện ý phối hợp Dương Doanh Trưởng, tại đế quốc không nói gì trước đó, không ly khai Lục nhà đại viện một bước, không biết Dương Doanh Trưởng ý như thế nào. Lục gia gia chủ Lục Huy mang theo vài tên Lục nhà cao tầng từ Lục nhà đại viện nơi sâu xa đi tới, một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra. Nghe được Lục Huy lời nói, lại liếc mắt nhìn rớt xuống đất bên trên, đem chính mình trường kiếm đánh chật kim tệ. Dương Phong trầm tư một chút nói, hy vọng Lục gia chủ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tại đế quốc xử lý trước đó, không nên rời đi Lục nhà đại viện một bước. Nói xong, Dương Phong liền vung tay lên, mang theo dưới trướng binh sĩ rời khỏi Lục nhà đại viện. Tiếp đó lưu cái tiếp theo trung đội coi chừng Lục nhà đại viện, mang theo những người khác trở về chú quân doanh địa. Trở về tới chú quân doanh địa đằng sau, Dương Phong ngay đầu tiên liền cho tử vong binh sĩ người nhà phát ra đại lượng tiền đền bù, để bọn họ tại trong vòng 10 năm không cần lo lắng sinh cơ vấn đề. Ngay sau đó, Dương Phong cho binh lính dưới quyền phát ra đại lượng tiền thưởng, kích phát bọn họ đấu trí, sau đó bắt đầu cho quân đế quốc bộ viết báo cáo, đem Lục nhà sự tình bên trên báo lên, để quân đế quốc bộ phái người xử lý. Tại Dương Phong viết báo cáo thời điểm, Hắc Nham trấn Lục nhà thiếu chủ đã mang theo chân bảo chạy tới đế đô thành, tiến vào đế đô Lục nhà phủ đệ bên trong, hướng đế đô Lục nhà nhờ giúp đỡ. http://www.sup.com.txt 90316/228-32695 HTML u hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.